Thế giới hoàn mỹ tập 337. Nơi đây đã truyền ra tiếng náo nhiệt. Từ vệt sáng cắt phá trời cao xuất hiện nơi đây. Còn có những người mở ra cánh cửa không gian ngay tại trong tòa thành vừa bước vào tới đây. Hì hì, của tộc ta tới rồi. Sớm đang nghe nói người sẽ tới nơi đây, nhưng không nghĩ rằng chính hôm nay lại được gặp mặt. Phía sau một cánh cửa không gian, có một người trung niên bước ra, mái tóc bạc như thác nước. Người này tới là vị Vương Hy. Âm thanh cười lớn liên tục chấn động trời cao. Đây là một đại cao thủ, thực lực thâm hậu, mễ nghệ tứ phương. Hoàn toàn chính xác, hắn chính là người của Vương gia, hơn nữa còn là một nhân vật vô cùng trọng yếu, là con trai trưởng của Vương Đại, có vai vế cực kỳ cao ở Vương gia. Lão tổ, ngài tự tới luôn sao? Vương Hy vội vàng chào hỏi. Mặc dù nàng là hậu nhân của Vương Cửu, thế nhưng khi nhìn thấy thành viên có vai vế cực cao trong tộc, cũng phải hành đại lễ. Tất nhiên là phải tới tiếp đón thiên chi kiều nữ của tộc ta chứ. Cười xem kìa, không phải những tộc khác đều như thế sao hả? Đều có những tộc nhân đầy mạnh mẽ tới tiếp đón. Vị lão tổ của Vương Trường Hà cười cười nói. Tiếp đó, Vương Trường Hà nhìn về phía Kim Triển rồi nói, không hổ là tiên kỳ lân của Kim gia. Thiên tư đạo cốt, nhất định sẽ vô địch thiên hạ, áp chế đối thủ trừ thiên. Giao hình nhị cho người chúng ta rất là yên tâm. Tiền bối quá khen rồi, vạn bối không dám nhận đâu ạ. Kim Triển mỉm cười chào hỏi. Có gì mà không dám chứ, người có thiên tư như thế, và lại sức lực cũng là như vậy, có thể quét ngang tất cả địch thủ. Kẻ nào không phục thì cứ trấn áp kẻ đó, phải có vẻ bá đạo như vậy mới được chứ. Vương Trường Hà trầm trầm nói. Năm người Thanh Y, Tào Vũ Sinh thì sinh ra vẻ ác cảm. Người đang cố ý muốn nâng bổng Kim Triển là nhằm vào Thạch Hạo ư? Vương Trường Hà cũng chẳng hề quan sát đến Thạch Hạo, chỉ là trong nháy mắt khi quay đầu lại thì hơi nơi sâu trong đáy mắt chợt xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, thế nhưng cũng không nói gì hết. Nơi đây Vương gia có tới 10 vạn tinh binh, năm con rồng bị đẩy tới nơi đây nên cũng tính là một nguồn lực lượng rất mạnh. Một bàn chân từ trên trời giáng xuống, đó là một người khổng lồ tới đón hậu bối của mình, là một hoàng kim cự nhân tuổi còn khá là trẻ. Rất nhanh, từng cánh cửa không gian xuất hiện và một vài người của thuộc thế gia Trường Sinh tới đón đám Lam Tiên, Thích Cố và Dịch Nghĩ. Lần này một cánh cửa thần hiện ra và vài ông lão xuất hiện là tới đón Tiểu Thiên Vương. Lai lịch của hắn rất là lớn nên đã được mấy cường giả đỉnh cao tự thần tới đón. Chiến xa ầm ầm, người của Kim gia xuất hiện, không ngờ lại dùng tới 9 con thần thú hoàn toàn khác nhau để kéo xe. Mỗi một con thú khổng lồ này đều khiến cho các lộ cao thủ sợ hãi, chúng đều là những con cự hung. Bọn họ tới đón Kim Triển rất là phô trương. Tiền sư nhà nó chứ, ai tới đón ta vậy nè? Lão sư phụ thúi kia không biết còn đang ngủ ở nơi nào, có trời mới biết sẽ ngủ bao nhiêu năm. Tạp Vũ Sinh nhỏ giọng nói, nhìn các tộc đang tới đón đệ tử của mình chợt đầm ra khảnh tị. Tiếp đó, đám Thanh Y, Nguyệt Thiền, Ma Nữ cũng có người thuộc đạo thống của mình tới đón. Bởi vì trên cửu thiên có bổ thiên đạo, tiệt thiên đạo, đều là đạo thống Trường Sinh. Bổ thiên giáo, tiệt thiên giáo của hạ giới đều là chi nhánh đầy mạnh mẽ của bọn họ. Sau đó, ngay cả như Trường Cung Diễn, Long Nữ, vô cùng biết điều, cũng có người tới đón. Một người là đệ tử bí truyền của cổ giáo nào đó, người còn lại là truyền nhân của Long Cung nơi đáy biển. Kế tiếp, một lão quái vật xuất hiện và dẫn tới sự khiếp đảm của mọi người. Có không ít cường giả của các đại tộc đều lùi về sau. Hắn tới đây là để đón thiên tử Thập Quan Vương. Chẳng trách mà, không ngờ là truyền nhân của lão già này. Có người than nhẹ nói, lai lịch của ông lão này quá lớn, là nhân vật huyền thoại, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tới từ cửu thiên, thế nhưng quanh năm suốt tháng đều ở trong nơi bế quan, thực lực khủng khiếp. Có người nói, khả năng hắn chính là đời sau của chân long. Tại sao ta lại cảm thấy chúng ta rất là lẻ loi? Có thể sẽ không có người tới đón chúng ta. Tào Vũ Sinh thì thầm với Thạch Hạo, vẻ mặt đầy khó xử. Bọn họ khước từ lời mời của những người tới đón Thái Âm Ngọc Thỏ, Trường Cung Diễn, Thanh Y, không hề rời đi với những người này. Kết quả lúc này, quả thật chẳng hề có ai tới đón họ. Rầm, một tiếng vang thật lớn, có nhân vật đầy mạnh mẽ xuất hiện, là tới đón Lục Quan Vương Ninh Xuyên. Tên nhóc này chẳng hề đơn giản chút nào, có nhân vật lớn tới đón luôn. Tào Vũ Sinh bồn chồn nói. Trong quá trình này, lần lượt từng nhóm sinh linh xuất hiện và đón đệ tử của tộc mình, thế nhưng cũng có rất nhiều cường giả sau khi tìm thấy được hậu nhân của mình cũng không vội vã rời đi. Đại Tu Đà, Yêu Nguyệt Công Chúa, tất cả đều có cường giả tới đón tiếp. Cuối cùng chỉ còn lại một ít người trẻ tuổi không có tộc nhân của mình tới đón, trong đó bao gồm Thảo Vũ Sinh, Thạch Hạo, ngoài ra còn có cả Thạch Nghị, Thần Hạo. Đó không phải là ba huynh đệ Thạch tộc à? Quả nhiên là chẳng hề có người tới đón. Lúc này có người nở nụ cười mỉa mai. Ai, người có ý gì chứ? Tần Hạo là người dễ kích động nhất nên lớn tiếng hỏi ngược lại, tìm kiếm người vừa phát ra âm thanh. Vương Trường Hạc của Vương gia cười khẩy rồi nhìn Hoàng nói, ồ, thì ra tên tiểu bối này là Dương Nghiệt Thạch tộc à? Là đời sau tội huyết đây mà. Ấy vậy mà những năm gần đây lại dám hô mưa gọi gió ở Cửu Thiên luôn, ngông cuồng tự đại tới như vậy. Giờ mới hiểu được thì cũng có nguyên do sai trái, có vấn đề lớn. Có không ít người trông lại và nhìn chằm chằm ba huynh đệ Thạch tộc đang đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Thạch Hạo phát hiện vài người tụ tập cùng nhau bàn luận về chủ đề đời sau của tội huyết trong đế quan. Hắn nhắm mắt lại, nhận ra cảm thấy sự tình có vẻ không đơn giản. Hóa ra một số chuyện xưa đã từng xảy ra tại nơi đây. Các ngươi dựa vào đâu mà nói chúng ta là con cháu của tội huyết? Con mắt nào của các ngươi nhìn thấy tổ tiên bọn ta gây ra lỗi lầm nghiêm trọng vậy? Tần Hạo không phục, y còn trẻ lại nóng tính nên lập tức phản bác. Một số việc đã rõ ràng từ rất lâu rồi. Hơn nữa bây giờ rất nhiều người đều biết rõ chuyện một vài gia tộc đã từng gây ra lỗi lầm to lớn đến mức không thể nào tha thứ. Một người lạnh nhạt trả lời, những tài liệu lịch sử về dòng dõi tội huyết đều dùng những từ ngữ không hề tốt đẹp để nói về những kẻ này. Dù là ai cũng đều biết về chuyện này. Vương Trường Hà cười lạnh nói. 10 vạn tình binh cùng với 5 con rồng nhà họ Vương bị đày đến nơi đây. Bọn họ phải cố gắng sống sót trong hoàn cảnh cực kỳ khốc liệt. Nên khả năng còn sống quay về là gần như bằng không. Chỉ cần mỗi việc này thôi cũng khiến lão cực kỳ căm hận Thạch Hạo. Tần Hạo giận dữ, muốn tiếp tục tranh cãi. Thạch Hạo ngăn y lại rồi nói, người cũng giống bọn họ, đều là loại người chẳng tốt đẹp gì. Bọn họ là kẻ có tội do phạm phải sai lầm lớn nên bị đẩy đến đế quan biên hoang. Đây là chuyện hiển nhiên, vậy mà ngươi lại không biết xấu hổ phỉ báng người khác. Thạch Nghị thường xuyên không nói chuyện, nhưng hôm nay đã cũng tham gia cuộc tranh luận. Hay nhỉ, các ngươi cũng bị lưu đày đến đây, nên vì thế ai cũng đều phạm là phạm nhân cả, dựa vào đâu mà chỉ trích người khác cả chứ? Sắc mặt của Vương Trường Hà thay đổi từ xanh sang trắng, rồi trầm xuống. Những người này rõ ràng là đang cố tình chiếm mũi dùi vào lão, khiến cho lão vào thế cưỡi hổ khó xuống. Không khí căng thẳng từ từ lan tỏa ra xung quanh. Vương Trường Hà là một vị cao thủ, tu vi đã vượt qua hư đạo cảnh. Lão có thể dễ dàng giết chết 3 tên thiếu niên có tiềm lực cực kỳ to lớn của nhà họ Thạch. Thế nhưng lão không dám làm vậy, nhất là khi đang ở đế thành này. Nếu lão dám làm như thế ở đây, thì chắc chắn sẽ có người giết lão ngay lập tức. Dù vậy, lão vẫn ngoan cố, lạnh lùng nói, tiểu bối trung bày nói năng sảng bậy. Nếu các người không tin, thử đi hỏi người khác sẽ biết, Thạch tộc có tội hay là không, đế quan ai mà không rõ. Mặc dù Vương Trường Hà muốn bắt bẻ ngược lại đối phương, nhưng lão không dám hùng hổ làm gì, táo bạo như lần trước. Mà lúc này giọng nói của lão có chút mệt mỏi. Điều này khiến cho lão cảm thấy vô cùng tức giận với chính mình. Dù vậy, nhiều kẻ xung quanh cũng phụ họa theo để tỏ ý đồng tình. Thạch tộc từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng và gây tổn hại đến biên hoang. Điều đang nói ở đây sai chính là sai. Máu huyết của tội nhân trở thành một dấu ấn, ảnh hưởng vĩnh viễn đến đời con đời cháu. Một vị nhân vật tài to mặt lớn thuộc gia tộc của Kim Triển lên tiếng. Kim gia là thế gia vọng tộc nên sức ảnh hưởng của người này vô cùng lớn. Chỉ là bọn con cháu của tội huyết mà thôi. Nếu ta có quyền quyết định thì ta đã sớm xóa bỏ, diệt trừ sạch sẽ, càng nhìn càng chướng mắt. Một vị đại nhân vật đến đón Lục Quan Vương Ninh Xuyên lạnh lùng nói. Nhưng đời chua cay đó còn chưa thấm vào đâu. Ngay khi kẻ này vừa mở miệng, một tia ánh sáng lóe lên, xoay chuyển chậm chậm bên trong đôi mắt của Thạch Hạo. Hắn nhớ rõ, ngày xưa Lục Quan Vương Ninh Xuyên luôn chèn ép Thạch tộc. Việc này chắc chắn có người đứng đằng sau âm thầm giật dây. Vấn đề quan trọng cần phải biết đó là ai. Một tiền bình nào đó đang muốn diệt trừ dòng dõi tội huyết. Trong 3.000 đạo châu, một châu là nơi giam giữ tộc nhân của dòng dõi này. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này thôi, Thạch Hạo lại vô cùng căm phẫn. Sao thế, người muốn chống đối ta sao? Nếu như đây không phải là đế thành, thì ta liền đã trực tiếp giết chết người rồi. Kẻ đứng sau Ninh Xuyên lạnh lùng nói, đó là một lão già, thời gian tu hành của lão đã lâu đến mức không ai còn nhớ nổi nữa. Hiện tại thực lực của lão đã vô cùng kinh khủng và đang đứng ở hàng ngũ đại cao thủ siêu cấp trong đế thành. Người là ai? Đã già rồi mà còn to mồm như vậy. Ta nhìn người chắc hẳn không phải tội nhân. Vậy ta xin hỏi người đã lập được bao nhiêu chiến công tại biên hoang này? Ai cũng không dám. Trương Thạch Hạo lại dám hiên ngang gọi đối phương là một lão giả gân. Đây rõ ràng là đang chỉ trích thẳng vào phương diện đạo tâm và tính cách của lão giả, rồi sau đó lại nghi ngờ về công trạng của y. Các người thật là quá đáng hận mà. Tần Hạo cũng lên tiếng, tỏ ra hết sức giận dữ. Thạch tộc đã tồn tại, đã xuất hiện từ rất lâu, cũng đã từng có thời gian huy hoàng, lập nên biết bao nhiêu truyền thuyết tại biên hoang. Nhưng là bao huynh đệ vừa đặt chân đến đây liền đã thấy bị người khác nhắm vào. Tất cả chỉ là vì bọn họ thuộc về dòng dõi thạch tộc ư? Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục đối với họ. Kẻ đứng phía sau Ninh Xuyên và nhìn Thạch Hạo lạnh giọng nói, chàng trai trẻ, nếu người không có một chút danh tiếng, ta đã sớm ra tay dạy dỗ ngươi. Nếu người muốn rửa sạch nỗi nhục này thì hãy thay cái họ khác đi, đừng có mang họ Thạch, người trong thành sẽ tha thứ cho ngươi. Lão già kia vô cùng bá đạo, lời nói như vậy cũng dám mở miệng nói ra. Đã bảo người khác đổi họ thì có khác gì đang sỉ nhục người ta chứ? Không phải tự nhiên mà danh tiếng của Thạch Hạo lại lớn đến như thế. Trong trận chiến ở biên cương Đại Xích Thiên, hắn một mình độc chiến thập vương, thắng liên tiếp 10 trận, nên đã gây ra một cơn sóng lớn tại trung tâm đế thành. Lão già đứng phía sau Ninh Xuyên, biết nếu tên thanh niên này gặp chuyện bất trắc gì, thì chắc chắn lão sẽ bị nhiều kẻ chú ý. Chính vì thế, lão chưa dám làm liều thôi. Vương gia cũng rơi vào trong trường hợp tương tự. Ở bên ngoài bọn họ có thể muốn làm gì thì làm, mạnh mẽ, bá đạo. Nhưng ở đế quan, bọn họ buộc phải kiềm tốn. Đại nhân vật ở nơi này không phải chỉ có một hay hai người. Nhưng dù thế nào đi nữa, mãi cho đến lúc này, ba anh em nhà họ Thạch đang phải đối diện với một tình huống vô cùng khó xử, là khi không có một ai đến đón bọn họ. Có thể lường trước tình cảnh của Thạch tộc tại nơi này không hề khả quan. Họ có lịch sử không hề tốt, mà dòng dõi hậu nhân hiện nay lại đang trong tình huống vô cùng cam go. Ta cùng đi với các ngươi, ta cũng là kẻ bị bà nội và cậu ruột chán ghét, chẳng ai tới đón ta. Tà Vũ Sinh gãi đầu, tuy ra mặt hắn dày, nhưng cũng không thể chịu nổi cảnh này. Một vài người mỉm cười rừng rưng, ai đó trực tiếp mở miệng nói, nhìn thấy chưa, ai cũng chán ghét dòng dõi tội huyết. Vương Trường Hà cố tình dè biểu, người chờ người tới đón, chuyện lạ nha, chẳng ai muốn có liên hệ với tội huyết. À đúng rồi, hậu nhân của đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính có thể sẽ làm vậy, nhưng ta nghe đồn rằng bọn họ đã xuất trình ra trận rồi. Người chờ người tới đón, chuyện lạ à nha, chẳng ai muốn có liên hệ với tội huyết. À đúng rồi, hậu nhân của đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính có lẽ sẽ có thể sẽ làm như vậy, nhưng mà bọn họ đã xuất trình ra trận rồi. Xu thế thất yếu của thị tộc này là bị đóng lên dấu ấn sỉ nhục trong những trang sách lịch sử. Người nói là cô Minh Hạo, y đứng ra sau Ninh Xuyên là một cao thủ đáng sợ, có danh tiếng cực lớn trong tòa thành này. Bật qua một vài người cũng than thở nhẹ nhàng, hoàng đánh bởi trận toàn thắng, chấn động Đại Xích Thiên, chính vì thế rất nhiều người đang chú ý tới hắn. Nếu không phải như vậy, tình hình của hắn hôm nay chắc chắn càng thêm quẫn bách. Điều này cũng làm phe cánh Cố Minh Đạo, Vương Trường Hà cảm thấy đáng tiếc. Đang đi ra bọn họ đã có thể dùng thế lực của mình để giày vò ba anh em nhà họ Thạch một phen, không cần kiêng nể bất cứ ai. Đi thôi, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa. Nhìn tình cảnh dòng dõi tội huyết bị người ta phỉ nhổ, ta thật không đành lòng mà. Có người cố ý chế giễu. Ô kìa, thật sự không có ai đến kìa. Ta biết chắc chắn sẽ không có ai dám ra mặt vì Thạch tộc mà. Như vậy mới đúng chứ. Vương Trường Hán lắc đầu cười nhẹ. Thật ra nhiều người cũng đồng cảm với ba anh em nhà họ Thạch, nhưng lại không dám mở miệng bênh vực họ. Những tranh luận liên quan đến Thạch tộc quá nghiêm trọng, có một số chuyện xưa rất khó có thể phai mờ. Ngủ một giấc cũng không yên, còn đi ở đâu ra ồn ào quá vậy? Một con kiến nhỏ màu vàng rụi rụi mắt ngẩng đầu, nó đang đứng trên vai của Thạch Hạo. Không những là Vương Trường Hà, mà đến cả Cố Minh Đạo, kẻ đứng phía sau Ninh Xuyên đều rất kiêng kỵ con vật này. Nó chính là hậu nhân của Thiền Giác Nghĩ. Do một vài nguyên nhân, cho nên ai cũng không được phép xúc phạm đến nó tại đế quan. Có tiếng bước chân truyền đến từ phương xa. Một bóng người thon dài đi đến. Nàng có phong thái tuyệt thế, linh động siêu nhiên, tạo ra một cảm giác thần thánh. áo trắng tung bay khi nàng đang lướt đến. Ai đó cũng đang muốn đi cùng với chúng ta kìa. Tào Vũ Sinh cười nói. Cô gái vừa xuất hiện đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng, vì ai cũng phải tự ti mặc cảm nếu làm như thế. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều giật mình. Rất nhiều người nhận ra cô gái này nên không ai dám nảy sinh lòng khinh thường. Chàng trai trẻ, ta tới đón ngươi, hoan nghênh ngươi đến Đế Thành. Ngày xưa tạm biệt mà nháy mắt đã trải qua rất nhiều năm rồi. Thiếu nữ kia cười rạng rỡ nhìn về hướng Thạch Hạo. Khoảnh khắc này thật sự gây ra chấn động, khiến rất nhiều người gần như hóa đá. Lai lịch của cô gái này tuyệt đối không đơn giản, làm cho nhiều người vô cùng kiêng kỵ. Điểm bất ngờ là nàng lại nhận biết Hoang Diệp Huỳnh Tiên. Thạch Hạo nhìn nàng, hắn không bao giờ quên về cô gái này, kẻ đã một lần ấn tượng sâu sắc. Nhan sắc của nàng không có gì để chê, hoàn mỹ không một tì vết, như là kiệt tác của trời cao. Dáng người nhỏ bé, đôi chân thon dài, da thịt trơn nhẵn như ngọc thạch, đôi mắt to linh động và một chút xảo hoạt, là kết tinh trí tuệ của cả đất trời. Thạch Hạo nhớ rõ, không phải vì mê luyến vẻ đẹp của nàng, mà là vì thái cổ minh ước lần đầu tiên chính do nàng nói ra. Nhưng năm đó, nàng chỉ cần cười cười nói cũng hạ thấp uy phong của thiên nhân tộc. Thậm chí nàng còn trực tiếp ra lệnh điều động lão thiên nhân cùng với chiến đế của chiến tộc lên đường xuất chinh. Quyền uy to lớn như vậy khiến cho ai ai cũng phải khiếp sợ. Các phe phái trong đế quan đều biết rõ về cô gái này không hề đơn giản, vì rất nhiều vị tiền bối có lai lịch cực kỳ cổ xưa và thực lực cực mạnh rất cưng chiều nàng ấy. Huỳnh Tiên tiểu thư, đây là con cháu của tội huyết. Cô Minh Đạo đang đứng sau lưng Ninh Xuyên vô cùng cố chấp, lên tiếng nhắc nhở. Điều này cho thấy địch ý của y hướng về Thạch Hạo vô cùng sâu sắc. Diệp tiên tử, Vương Trường Hạ cũng chào hỏi. Người nhà họ Vương đều như thế, chẳng bao giờ muốn phong thái mình bị tụt hậu so với người khác giữa đám đông. Ta vừa nghe có người nói rằng nói vậy, tội huyết là loại máu gì? Ai làm hại Biên Hoang? Lại còn nói dòng tộc này bị đóng dấu là sỉ nhục sao? Diệp Huỳnh Tiên thu lại nụ cười, lạnh lùng chất vấn. Mọi chuyện xưa giờ vốn đã là như vậy. Một vị đại nhân vật đứng phía sau Kim Triển cất tiếng trả lời. Te rằng mọi chuyện lại không phải như thế. Các người rồi sẽ phải nói lời xin lỗi, phải thành tâm hối lỗi. Có vài người còn phải bị tát mạnh vào mồm đấy. Diệp Huynh Tiên trả lời, giọng nói lạnh tựa như băng xương. Ba anh em nhà họ Thạch tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Dường như Diệp Huynh Tiên vô cùng đồng tình và muốn che chở cho Thạch tộc. Có lẽ nàng biết một số chuyện xưa, nhưng hành động tiếp theo của nàng sẽ như thế nào? Diệp tiên tử, người có thân phận cao quý, nhưng tốt hơn hết là đừng vướng vào chuyện thị phi này. Thạch tộc bị đóng lên người dấu ấn sỉ nhục, đây là điều ta đã nói và cũng chính là sự thật, ai có thể phản đối chứ? Cô Minh Đạo mạnh mẽ đối chất. Tội huyết ư, sỉ nhục ư, người có gan lặp lại lần nữa không? Diệp Huynh Tiên hỏi. Nhóm người Cố Minh Đạo, Vương Trường Hà, Kim Gia thoáng chút run sợ trong lòng, nhưng vẫn cố chấp nhắc lại. Oanh! Ngay lập tức, một cốt thần uy mênh mông hiện lên phía xa xa, sau đó lan rộng ra và chèn ép mọi người ở đây. Dù cho người yếu hay những cao thủ đang đứng xem hí kịch từ phía xa cũng phải run lẩy bẩy. Mà tại hiện trường, nơi trung tâm gánh chịu nguồn áp lực, có nhiều người phải nằm bẹp dí trên mặt đất. Lực lượng này mạnh mẽ đến không tưởng, khó ai sánh bằng được. Đây là... Vương Trường Hà chợt run lên. Lão không muốn quỳ xuống, nhưng thân thể dường như đang bán đứng bản thân nên đang dần dần quỳ xuống. Cô Minh Đạo cũng run lên bần bật, linh hồn lay động chập chờn, dường như y sắp té quỳ xuống đất. Lúc này tất cả những ai có ác cảm với Thạch tộc có cảm giác như ngày tận thế đang tìm đến mình. Một vài tiếng lộp bộp vang lên, vài kẻ yếu bóng vía quỳ rạp xuống, dập đầu, hai đầu gối chạm sát mặt đất. Chính là từ tổ đàn, nơi các vị nhân vật vô địch đang trú ngụ. Có người run giọng nói, y biết rõ là người nào đang nổi giận. Tổ đàn là một nơi vô cùng thần bí. Tường truyền rằng đó là nơi được trấn giữ bởi những vị cường giả có tu vi gần đạt đến trình độ vô địch, tuổi thọ dài đến dọa người, thậm chí vai vế còn cao hơn Mạnh Thiên Chính và Vương Trường Sinh một bậc. Đó là một khái niệm cực kỳ đáng sợ, khiến cho ai cũng hoảng kinh. Những sinh linh đó là thuộc về thời đại nào? Lúc này, có ba cỗ khí huyết bốc lên đời đó, hóa thành ba cái bóng khổng lồ, đỉnh thiên lập địa. Khí thế tỏa ra từ chúng dày nặng như áp lực dưới vực sâu ở biển cả, khiến cho ai cũng hoảng hốt. Lực lượng đó quá mạnh mẽ, bất kỳ một cái bóng nào cũng đủ sức tiêu diệt tất cả mọi người tại đây. Tại sao lại kinh động đến nhân vật ở cấp độ này chứ? Thạch Hạo giật nảy mình, trong lòng cũng rung động không kém, vì hắn cảm thấy hơi bất an khi thấy ba hình bóng to lớn được ngưng tụ từ huyết khí từ phía xa xa kia. Chúng có tính chất tương tự với Biển Hoàng Thất Vương. Bằng vào các ngươi mà cũng dám nghị luận sằng bậy về tội huyết sao? Diệp Khuynh Tiên cười nhạt, sau đó tiếp tục nói, cao thủ vô địch chân chính nổi cơn giận, các ngươi còn không chịu nhận tội. Chỉ nghe soạt một tiếng, đúng lúc này, bà cụ bóng dáng từ tinh thực cuồn cuộn tạo thành kia phóng ra một đạo cầu vồng thần dị, hóa thành một con đường ánh sáng bay đến chân của nhóm người Thạch Hạo, Thạch Nghị, tự như đón dẫn bọn họ rời đi. Phù phù, rất nhiều người bị hù dọa hoảng sợ, nằm sụi lờ trên đất bằng. Xin tiền bối bớt giận, chúng ta biết lỗi rồi. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Vương Trường Hà, sắc mặt của lão trắng bệch, lão tiền phòng cúi đầu nhận lỗi, rõ ràng là bị hù dọa hoảng sợ đây mà. Sau đó, vẻ mặt của Cố Đạo Minh cũng hiện lên thần sắc kinh hãi. Y không dám tin đây chính là sự thật. Cuối cùng nói, ta không nên nói Thạch tộc bị đóng lên dấu ấn sỉ nhục là lỗi của ta. Bộp, y tự tay phả vào miệng chính mình, bày tỏ thành ý nhận sai. Các thế lực đến từ Phương Gia, Kim Gia cũng vô cùng sợ sệt. Thành kính hành đại lễ quỳ xuống bái lại rồi nhận tội. Tào Vũ Dinh thiền giác nghĩ ngẩn người ra như phỏng vậy. Ban đầu rất nhiều đại nhân vật xuất hiện tại hiện trường. Ai có ngờ kết quả là bọn họ bị ép buộc cúi đầu, thậm chí tự tát vào mặt của mình. Thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt của mọi người. Tất cả mọi chuyện diễn ra đầy bất ngờ như vậy. Tổ đàn từ xa gánh chịu dấu vết của năm tháng tuyên cổ cùng dấu ấn đại đạo. Huyết khí bốc lên cuồn cuộn, cực kỳ dồi dào mạnh mẽ, ngưng tụ thành ba bóng dáng đội trời đạp đất, đứng sừng sững giữa nhân gian. Lúc này sau khi con đường ánh sáng lan rộng đến, trong bọn họ càng tỏa ra một cỗ uy nghiêm, tinh lực có màu vàng nhạt, uy áp khắp cả cạn khôn. Từ xa nhìn lại, người đầu tiên để râu quai nón, tay cầm một cây gậy to bằng xương trắng, quặc giả thú, nửa thân trên cởi trần, có nét thô lỗ cùng hoang dại, trông như là từ một bộ lạc viễn cổ đi ra nơi đây. Người thứ hai toàn thân chìm trong ánh lửa, trong tay cầm một khối xương màu vàng, lưng mọc ra đôi cánh chân hoàng thần thánh, còn cười lóe ra tia chớp thần hỏa ngập trời bao quanh, ngạo nghễ giữa thiên địa. Bóng người còn lại có một chút mơ hồ, không có lộ diện hoàn toàn. Bà bóng dáng này xem ra có chút nguyên thủy, vô cùng khủng bố, được dựng lên bằng những tia ánh sáng lộng lẫy do tinh lực cấu thành. Đó không phải là chân thân, nhưng cực kỳ sống động, lực lượng thần đạo vận chuyển vô cùng khủng bố. Chẳng lẽ đây là vị đại nhân vật luôn bế tử quan tại tổ đàn hay sao? Họ được thế nhân tôn sùng là vô địch, tuổi tác cực kỳ xa xưa, bối phận còn lớn hơn Vương Trường Sinh, Mạnh Thiên Chính. Ba huynh đệ họ Thạch nhấc chân bước lên con đường hình thành từ ánh sáng vàng chói mắt. Toàn bộ đất trời cũng vì vậy chấn động, tự như tiền vực sụp đổ lan đến nhân gian. Độ chấn động này quá kịch liệt, làm ai ai cũng phải sợ hãi. Sắc mặt của Vương Trường Hà, Cố Minh Đạo trắng bệch tựa như sườn tuyết. Hải lão bị một cỗ uy áp giáng xuống, không chịu nổi ngã nhào trên mặt đất. Không riêng gì bọn họ, có rất nhiều người tại đương trường cũng không thể kháng cự đại cỗ áp lực này, tề liệt tại đó dập đầu quỳ bái. Đây chính là các vị tổ thần vô thượng. Họ tựa như đang nổi giận, đứng sừng sững giữa bầu trời, mắt nhìn xuống chúng sinh, nhìn chằm chằm vào những sinh linh đang chèn ép Thạch tộc. Hình ảnh hiện ra làm mọi người vô cùng sợ hãi. Tình hình bị xoay chuyển, biến đổi vô cùng đột ngột. Đóng vào dấu ấn sỉ nhục, lời quá đáng ấy các người cũng dám nói. Diệp Khuynh Tiên mở miệng, nhìn chăm chăm Cố Minh Đạo, Vương Trường Hà, nhóm người Kim Gia, vẻ mặt lạnh nhạt. Tiền bối xin hãy thả thứ, bọn ta không nên nói rằng nói vậy. Trung nhân cúi đầu lòng thấp thỏm khẩn trương, có vài người run rẩy liên tục, cảm thấy mờ mịt, chưa bao giờ bọn họ lại nghĩ đến mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng này. Thân phận của các vị tọa lạc tại tổ đàn cực kỳ siêu nhiên, cao cao thái thượng, được người đời tôn xưng bằng hai chữ vô địch, hiếm khi nào lộ ra nhân thế. Ngoại trừ các lão tiền bối như Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh ra, rất ít có người có cơ hội gặp qua những vị đại lão ấy. Thế nhưng ngày hôm nay, pháp tướng của ba vị nhân vật vô địch ấy lại xuất hiện, tinh được che mở nhật nguyệt, ánh mắt quan sát chúng sinh, làm lòng người vô cùng kinh hoàng. Có thể nói, nếu ba vị ấy trực tiếp ra tay, diệt trên tất cả những kẻ mạo phạm tại nơi này, thì cũng sẽ không có ai dám đứng ra đòi lại công đạo. Thậm chí cả những lão tổ tông trong gia tộc Trường Sinh cũng phải ngấm ngầm chấp nhận. Chờ đã, đừng bỏ rơi ta nha. Tạ Vũ Sinh vẫy tay, nơi này còn lại mỗi mình y. Thiền Gia Kỹ từ đầu đã đứng trên vai Thạch Hạo. Mặc dù y mập mạp, nhưng động tác chạy thoăn thoắt. Vèo một tiếng, y phi thần bay nhanh lên con đường ánh sáng mà Thạch Hạo đứng, trông tựa như là một con thỏ linh hoạt. Con đường ánh sáng vàng óng từ từ rút đi, âm thanh ầm ầm vang lên. Dùng mắt thường đã có thể nhìn thấy, có rất nhiều mảnh phù văn đại đạo xuất hiện, bao phủ lấy ba anh em Thạch tộc, dẫn xuất đạo cốt bên trong thân thể bắt đầu hiện hiện. Nhìn kia, đó chính là sự cộng hưởng của đạo tắc, gột rửa pháp lực, rõ ràng bọn chúng gặt hái được một cơ duyên không nhỏ. Có người thì thầm nói. Thân thể bốn người rung động, bao gồm cả Tào Vũ Sinh. Bên ngoài cơ thể bốc lên từng vòng hào quang vàng óng, hóa thành một màn mưa ánh sáng chuyển động xung quanh, cuối cùng cuốn vào bên trong từng lớp da thịt. Nếu là gặp trường hợp người bình thường khi được các vị nhân vật vô địch này gia trì, dùng pháp lực gột rửa, chắc chắn sẽ thoát thai hoán cốt, phát sinh biến hóa cực lớn. Những thanh niên trẻ kia có căn cơ vô cùng tốt, mặc dù không rõ ràng, nhưng nhất định là cũng nhận được chỗ tốt rất nhiều. Đây chính là thái độ của các vị vô địch giả sao? Tất cả mọi người cảm thấy giá lạnh trong lòng. Hành động bảo vệ ba huynh đệ Thạch tộc làm lòng người cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ còn có bí mật bị che giấu đằng sau vụ án ngày xưa? Sắc mặt của nhóm người Cố Minh Đạo, Vương Trường Hà rất khó coi, nhưng bọn chúng đã không bị trách phạt, âu cũng còn là may mắn. Cứ như vậy, ba huynh đệ Thạch tộc được người ta đón đi. Vẻ mặt của đàn người đang nằm nháo nhào trên mặt đất vô cùng xấu hổ, lòng cảm thấy lo lắng bất an. Hành động ra tay can thiệp của ba vị đại hiền đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hy vọng là mọi chuyện đến đây chấm dứt, ngàn lần không nên tiếp tục truy cứu sai lầm nữa. Nếu gặp rắc rối liên quan đến các nhân vật vô thượng đó, dù bất cứ một vị nào lên tiếng trách phạt thì hậu quả cực kỳ nặng nề, thậm chí cả các tộc gia trường sinh cũng khó mà gánh nổi. Tương truyền tổ đàn là nơi các vị tiền bối bế quan, hiếm khi xuất thế, nhân gian ít người gặp được, cũng chẳng biết lai lịch của họ. Sau đó có người lên tiếng, thầm thì nghị luận, muốn biết lai lịch của các vị tổ tông còn sống kia. Thế nhưng nguồn gốc của các vị ấy xa xưa đến không thể nào khảo chứng, khó có thể phán đoán là họ xuất thế từ quãng thời gian nào. Chỉ có thể biết rõ ràng rằng các vị ấy có pháp lực thông thiên, chỉ cần mở miệng là có khả năng hút cả một dãy ngân hà xuống để bổ sung tinh lực cho bản thân. Nếu so sánh với các lão tiền bối như Kim Thái Quân, Vương Trường Sinh, Mạnh Thiên Chính, thì những vị nhân vật vô địch ấy còn phải lớn tuổi hơn. Bên cạnh đó, có khả năng họ đã sinh ra cách đây hơn cả một kỷ nguyên. Từng có người may mắn thấy qua một góc bóng dáng của những vị ấy từ xa xa, tương tự như là kim thân trong miếu thờ, trong hình dáng chỉ có da bọc xương, có thể là do tuổi tác quá lớn. Có người thì thầm nho nhỏ, vốn định nói nhưng lại e ngại không dám mở lời. Người xung quanh tháng nhăn mày, vừa rồi nhìn thấy ba bóng người, dù đó không phải là pháp tướng, nhưng chắc hẳn cũng đã hiện thân rõ thân phận thật sự. Da bọc xương thì chả thấy, chỉ thấy đó là những tôn thể cường tráng vô cùng, khí thế bàng bạc, không quá giống với lời đồn đại. Nhưng mà, ai có gan mà dám đi điều tra, ai dám đi rỉ mò tại tổ đan, cơ bản là không có tư cách. Là tượng đá mà, đó đâu phải là chân thân. Sâu trong đế thành, trưng tổ đàn thần bí, quang cảnh không sáng lạ như là mọi người đang tưởng tượng, có thể nói nơi này trông vô cùng cũ kỹ, ngói vỡ tường đổ. Nếu như không biết đây chính là tổ đàn, mọi người còn tưởng rằng nơi này là một mảng phế tích. Người vừa giật mình hô lên là Tào Vũ Sinh. Tên béo này vô cùng ngạc nhiên, nhìn lên vị trí đầu nguồn, nơi mà con đường ánh sáng đang dần rút lại. Đó là ba bức tranh được đúc tạc, rõ ràng không phải là chân thân của ba vị tiền bối. Y từng tự huyễn hoặc rằng chắc chắn có ba vị nhân vật vô địch ở trên bồ đoàn, mây đành lượn lờ, từng ngôi sao chuyển động xung quanh, đôi mắt khẽ mở ra, sớm chớp ré lên không ngừng trên 9 tầng trời. Nhưng sự thật trước mắt đã đánh tan mọi suy nghĩ của y. Nơi đây là khu vực tận sâu trong tổ đàn, đúng như vậy, nhưng trước mắt chẳng qua chỉ là một dãy vách tường, chỉ có mỗi nơi này là còn có thể nhìn rõ, còn có các phương hướng khác đều bị khí hỗn độn che mờ. Tại nơi này có khắc ba dáng người, cùng với hình ảnh đứng ngưng tụ ra từ huyết khí màu vàng bàng bạc, vừa nuôi giống nhau như đúc vậy. Cứ như là ba bức họa khắc xuyên ra khỏi bức tường vậy. Người thật đâu rồi? Tại sao chỉ còn lại ba bức tranh chạm khắc vậy? Mời tiền bối hiện thân, Vãn bối xin được gặp mặt, quyền thành kính lễ bái, cũng xin ngài chỉ điểm cho. Tam Vũ Sinh chắp tay thì lễ, lằng nhằng xin xỏ. Có thật là người muốn thấy bọn họ không? Diệp Khuynh Tiên đi tới, yêu điệu thướt tha, dáng người xinh đẹp khó tả, thon dài nhỏ nhắn, mềm mại như tinh linh khiêu vũ, váy đầm bay nhẹ lên chẳng khác gì phi thiên. Ngay cả loại người như Tào Vũ Sinh trong thế cảnh này cũng có đôi chút ngại ngùng, mắc cỡ nhìn lom lom vào vị tuyệt thế mỹ nhân này, không ngừng cười trêu ghẹo. Bọn họ là ai? Thạch Hạo hỏi do. Người cầm cây gậy to bằng xương trắng, dường như chính là tổ tiên Thạch tộc. Vị tiền bối được ánh lửa bao trùm này là tổ tiên của hỏa tộc, người còn lại chính là chiến hữu của bọn họ. Diệp Huỳnh Thiên đáp lại. Thanh Nghị Tần Hạo run người một thoáng, nhìn chằm chằm vào hình người được tạc trên tảng đá kia. Thạch Hạo cũng vô cùng kinh hãi, hắn chợt nghĩ đến Biển Hoàng Thất Vương, đây chính là bọn họ ư? Nhìn kỹ lại quả thật là rất giống, vì hắn đã từng nhìn thấy qua bóng dáng mơ hồ của bọn họ trên cổ thuyền đen nhuộm máu. Lấy hơi thật sâu, Thạch Hạo hỏi, họ là ba vị trong Thất Vương phải không? Đúng như vậy. Diệp Huynh Tiên gật đầu, sau đó nhìn về hướng Tào Vũ Sinh nói, có thật là người muốn gặp bọn họ không? Muốn chứ. Tên béo gật đầu nhẹ nhẹ, chà sát hai tay, thì thào hớn hở. Y đang nghĩ cách xin xỏ vài món đồ quý đây mà. Vậy thì khó khăn rồi, bởi vì có khả năng rất lớn là các người cùng bọn họ đã âm dương cách trở. Người trước hết tự tử đi rồi tính. Diệp Huynh Tiên lại nói. Cái gì? Tào Vũ Sinh ngẩn người. Diệp Huynh Tiên trả lời. Đây là tổ đan, nơi này không những là nơi của các vị nhân vật vô địch bế quan, mà còn là nơi cúng tế. Ba vị tổ tiền bối này dường như đều là nhân vật thời cổ đại, đến nay chưa rõ sống chết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ma tôn pháp tướng tình lực sông tận trời cao, che mờ nhật nguyệt, uy thế mạnh mẽ chân thật. Cuối cùng mới chết chỉ là do ba tượng đá khắc ra. Nhưng hình ảnh hoành tráng kia chỉ là giả tạo thôi sao? Tại sao có thể làm giả đến mức như vậy? Ba huynh đệ Thạch tộc cũng không thể nào hiểu rõ. Nơi này chính là tổ đàn. Vì giúp đỡ các ngươi, ta đã dâng lên một ít tế phẩm, thức tỉnh chấp niệm còn sót lại bên trong tượng khắc đá. Có lẽ bọn họ vẫn còn sống cũng nên. Diệp Huynh Tiên thở ơ trả lời. Dùng tế phẩm gì mới có thể đạt được hiệu quả chân thực như vậy? Thành Nghị chật cao mày vì biết rằng cái giá đánh đổi có thể sẽ vô cùng to lớn. Vài mảnh xương vỡ mà thôi, có lẽ là cổ tổ sĩ vững chết đi lưu lại. Ta nơi này còn có rất nhiều nên mang đi hiến tế. Nàng tùy ý nói ra, vén lên mái tóc, sóng mắt lưu chuyển, phong thái khuynh thành, vẻ đẹp làm lòng người rung động theo. Thiên Giang Nghị tựa như hóa đá, Thành Nghị Tần Hạo ngẩn người. Tào Vũ Sinh đức hình. Thạch Hạo cũng vô cùng rung động, xương cốt của cổ tổ dị vực quả thật là quá kinh người. An Lan Dù Đà chính là cổ tổ dị vực, thân phận siêu nhiên. Có thể nói cao cao tại thượng, được tôn xưng là người khai sáng vô địch đế tộc, pháp lực vô biên, quét ngang thời đại tiền cổ. Cũng như một vị trí khác, chính là Lạc Ma đã tử trận. Lão nắm giữ ngũ sắc chân huyết, đánh một trận sinh tử với vị tiên đạo cường giả mang trong người hỗn độn huyết của thế giới này. Diệp Quỳnh Tiên có lai lịch gì mà có thể sở hữu các mảnh tổ cốt như vậy, lại còn dùng để hiến tế, số lượng chắc chắn rất nhiều. Này này, đừng có ngây ngô như vậy nữa, ngốc quá hả? Đâu có phải là ta ra tay giết họ đâu, là của người nhà của ta nhặt được rồi mang cho ta thôi, để trong túi hoài cũng phí, sợ có dịp dùng thì dùng thôi mà. Nàng vừa cười vừa nói. Lời nói thì nhẹ nhàng, lại làm cho người ta giật nảy cả mình. Đây là tổ đàn, cũng vô cùng đáng sợ. Là chân tiên thời tiên cổ chế tạo nên. Gần như có thể nói là thông linh nghịch thiên. Ai có thể thực hiện hiến tế tại đây? Nếu giá trị đủ cao, có thể triệu hồi được tàn niệm của các anh linh. Hiện nhiên lấy tổ cốt dị vực chính là món đồ tế phẩm thích hợp nhất, là niềm an ủi to lớn nhất đối với các chiến tướng đã tử trận. Đó là lý do Diệp Huynh Tiên hoán đổi thành công. Nghe có vẻ quá lãng phí rồi đấy. Vì mấy người bọn chúng ta mà hao tổn loại tế phẩm trần quý đến như vậy ư? Tào Vũ Sinh nói nhỏ, sau đó nhắm mắt lại nói, có phải là người thích tài không? Phanh, y trực tiếp ngã chồng vó, sau đó bị một tia thần quang bao phủ, cả người này tưng tưng lên cắm thẳng vào một vũng bùn cạnh mình. Không yêu cũng đừng bạo lực như vậy nha. Tào mập ú kêu là thảm thiết. Diệp Huynh Tiên cười hì hì nói, cũng không có lãng phí gì đâu, nếu là anh linh vẫn còn sống, khi ta dâng lên những tế phẩm này, có thể giúp bọn họ kéo dài thêm một chút hơi tàn tại thế gian. Chuyện này có thể qua được mắt của bọn chúng sao? Thạch Hạo lại hỏi, nếu thật sự bọn chúng bị hù dọa bởi các vị đại lão đang tồn tại thì có gì mà vui? Khi bọn chúng biết được sự thật này mới đúng là thú vị, cảm thấy mất hết cả thể diện, trực tiếp phát điên lên, giận sôi máu lên. Hình ảnh đó mới tưởng tượng thôi, đã là thấy kích thích lắm rồi. Diệp Huỳnh Tiên trả lời. Nhóm người Thạch Hạo thật sự là bó tay rồi. Phía bên ngoài, các thế lực của Vương Trường Hà, Cố Minh Đạo cảm thấy cực kỳ không cam tâm. Lý do gì mà con cháu của tội huyết lại được các vị nhân vật vô địch che chở? Bọn họ không thể nào tìm được ra câu trả lời, bèn phái người đi điều tra. Trường Thanh Xê Gia có gốc gác hùng hậu, thiết lập mạng lưới giao thiệp cực kỳ rộng bên trong thành. Từ tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Các vị ấy rõ ràng là đang bế quan, tại sao phải ra mặt vì bọn nhỏ? Trong lúc Cố Minh Đạo cúi người thỉnh giáo một vị lão giả, con đầu tóc lè hoè, chỉ còn vài sợi. Nét mặt cực kỳ cổ lão, đây ắt hẳn là một cao thủ ở cấp bậc lão tổ. Y bỗng phát hiện nét mặt đối phương có điểm khác thường. Có thật là người muốn biết rõ trần tướng không? Da mặt trên lão nhân nhăn tít lại chằng chịt, tương tự như vỏ quýt phơi khô. Muốn biết thật à? Cố Minh Đạo gật đầu mạnh. Ở gần đó, các vị đại cao thủ như Vương Trường Hà, Kim Triển, còn có Hoàng Kim Cự Nhân cũng đang dương mắt nhìn sang, mong muốn biết rõ nguyên nhân sự thật của cái chuyện này là sẽ như thế nào. Ông lão đang ngồi xếp bằng đó, có dáng vẻ lọp gọp, lưng còng, nhàn miệng cười với một ánh nhìn thích thú. Ba vị cường giả đó không phải là thân thể thật sự đâu, chỉ là tranh cắt đá mà thôi. Vương Trường Hà, Cố Minh Đạo ngẩn người, cảm thấy thật sự khó hiểu. Xin tiền bối nói rõ, cuối cùng mọi chuyện là như thế nào? Như ta đã nói, đó vốn dĩ là tranh khắc đá tại tổ đàn, sau đó có người thực hiện nghi thức hiến tế, kêu gọi anh đình của ba vị ấy thức tỉnh hiện ra. Cố Minh Đạo, Hoàng Kim Cự Nhân trong lòng bất an, muốn hiểu rõ nguyên nhân vì sao ba vị vô địch giả che chở cho nhóm người Thạch Hạo. Giờ đây khi hiểu mọi chuyện, cả nhóm người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Theo như ta biết, tương truyền về tổ đàn là do Trần Tiên xây nên. Khi hiểu rõ ngọn nguồn sự tình, mọi người này lập tức nổi điên lên, lửa giận ngút trời. Họ rõ ràng là bị người khác đùa bỡn, bị mấy bức tranh khắc đá hù dọa cho sợ vãi đái. Sự tình vừa rồi khiến mọi người vô cùng bẽ mặt. Bọn họ ai ai cũng là một đại cao thủ, nổi danh nhiều năm. Hôm nay lại bị một tên tiểu bối lừa gạt, mất hết cả mặt mũi. Đặc biệt là Cố Minh Đạo, nhưng nhớ lại lúc tự tát vào miệng mình, nói lời xin lỗi, lão giận run cả người. Đây là tình huống lúng túng nhất mà lão từng gặp phải. Ta muốn xé xác bọn chúng ra. Cố Minh Đạo gầm lên vỗ bàn. Người muốn làm gì rồi quát mắng ai? Ta cảnh cáo ngươi, lai lịch của Diệp Huỳnh Tiền rất thâm sâu. Ngươi không thể nào động vào được đâu. Nét mặt của lão già xa sầm xuống, y lên tiếng nhắc nhở. Ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Vương Trường Hà cũng nổi giận. Vương gia vốn dĩ đã vô cùng căm hận khi năm con rồng bị đẩy đến biên hoang. Trong lòng nén một ngụm tức tưởi. Hiện tại lại ăn thêm trái đắng lần nữa, nên ý định giết người bắt đầu nảy sinh. Sau mặt của nhóm người Hoàng Kim Cự Nhân, Kim Gia trầm xuống. Nếu như chuyện này bị lan truyền, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Tiền bối, đây không phải là chuyện nhỏ, mà gây ra náo động rất lớn. Có người dám giả mạo cổ tổ vô địch, cần phải trị tội thích đáng. Hơn nữa bảo huynh đệ nhà họ Thạch, đến thời điểm này còn không chịu quay lại giải thích nhận sai, cần phải phạt thật nặng vào. Cố Minh Đạo lạnh lùng nói. Đúng như vậy, tất cả phải bị phạt thật nặng. Hình phạt cho bọn chúng chính là phải ra khỏi Trường Thành, chiến đấu với đại quân tu sĩ dị vực. Phe của Vương Trường Hà nhào nhào phụ họa. Đây rõ ràng là xúi dục ba huynh đệ Thạch tộc đi chịu chết. Với quy mô đại quân bền địch như thế, kẻ có tu vi cao hơn còn không dám tự mãn rằng mình sẽ còn sống sót quay về. Huống chi còn có Trảm Long giả ẩn náu bên trong đội quân. Các người nói cho ta nghe thì có ích gì? Lão già trầm mặc, nâng trà tiễn khách. Đoàn người đứng dậy, không dám nói thêm câu nào nữa, hành lễ rồi rời đi. Chắc chắn là chúng sẽ không từ bỏ ý đồ, do lần này quá mất thể diện. Rất nhiều người bị ba tòa pháp tướng hình thành từ tinh lực áp chế sủi lờ dưới mặt đất. Giờ nghĩ lại, hình ảnh đó vô cùng nhục nhã. Hành động điều tra của những kẻ này dĩ nhiên cũng làm các phương thế được khác chú ý. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, ai ai đều bật cười. Lai lịch của Diệp Huỳnh Tiền rất lớn, nhóm người Cố Minh Đạo không dám động vào. Trong khi đó Hoàng giết liên tục 10 vị vương, bọn họ cũng có mà ra tay với hắn. Đây rõ ràng là một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bằng bất cứ giá nào cũng phải bẩm báo các vị đại nhân bên trong tổ đàn. Có người dám giả mạo các vị nhân vật vô địch để gây chuyện. Chúng ta cần có một lời giải thích. Cố Minh Đạo cắn răng nói. Kim gia thể hiện thái độ đồng ý. Nếu có thể đánh động các vị cường giả vô địch đang bế quan, nó không chừng sẽ giáng sự trừng phạt nặng nề xuống Thạch tộc. Có khi nào chúng ta quá tự cao hay không? Có khả năng các vị ấy chẳng thèm gặp chúng ta đâu. Có người thì thầm nói, không nhất thiết phải gặp vị ấy, chỉ cần thông qua người hầu của bọn họ là được rồi. Vương Trường Hà nói, lão biết rõ tình huống của các vị nhân vật vô thượng. Thời trẻ, lão từng may mắn được trở thành đạo đồng của Vương Trường Sinh, một vài năm hầu hạ bên ngoài động phủ của lão tổ đang bế quan. Tổ đàn yên tĩnh, nhóm người này kéo đến, muốn dâng lên cáo trạng, mục đích là mời các vị nhân vật vô địch ra mặt, nghiêm trị dòng dõi tội huyết. Các người hãy quay về đi, lão tổ đang bế quan, không xuất hiện đâu. Tổ đàn mang dáng dấp vô cùng xưa cũ, diện tích rộng lớn, các di tích cổ nối điền không dứt. Một người nọ bỗng xuất hiện, ngăn cản nhóm người cáo trạng tiếp. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, y hồi đáp toàn người như thế. Tại sao vậy? Dám cả gian giả mạo các vị tiền bối vô địch, tại sao không giáng xuống hình phạt nặng nề? Cổ Minh Đạo lại nói, đặc biệt là dòng dõi tội huyết, có người cúng tế tổ tiên của chúng, thức tỉnh anh linh hiện ra, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Vương Trường Hà bổ sung, có một vị lão tổ từng lên tiếng, chỉ đạo hai từ, quên đi. Vị đạo sĩ trẻ tuổi đứng chặn ngang đường, cản bước cả nhóm người, muốn bọn họ phải lập tức rời đi. Quên đi à? Mọi người khác ngạc nhiên, chỉ có hai từ, nhưng rất nhiều hàm ý bên trong. Bọn họ không được phép truy xét chuyện này nữa, nhưng vị lão tổ kia có vẻ cũng không mấy hài lòng. Dù gì đi nữa, có kẻ đã giả mạo vị nhân vật vô địch can thiệp vào sự việc này. À, chúng ta không nên gây ầm ĩ, nhưng đó cũng là một trạng thái độ. Rõ ràng là vị tiền bối này cũng không có bình vực tội huyết thạch tộc. Thú vị thật, chúng ta đi thôi. Có người khẽ nói, tương lai còn dài. Bọn họ rời đi, trong đáy mắt như có tia sáng lóe lên. Mỗi người dĩ nhiên là lòng đầy oán giận, tức điên người. Có cảm giác bản thân tựa như là khỉ con bị người ta vây quanh đùa bỡn nhục nhã nhiều lần mà không thể trả thù. Bên trong tổ đàn, Tào Vũ Sinh với vẻ mặt đau khổ nói, ta hả giận thật đấy, thế nhưng bọn khốn đó chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, sớm muộn gì cũng tìm ra cơ hội trả thù thôi. Dù sao thì ngươi sẽ không chết đâu mà lo, coi như là một loại mải rũa đi. Diệp Huỳnh Thiên cười nói, sao ngươi lại biết? Tào Vũ Sinh cảnh giác nhìn về phía nàng, y khá là nhạy cảm, bởi vì sư phụ của y từng bói cho y một quẻ về số mệnh sau này, thấy được một góc tương lai. Bởi vì... Diệp Huỳnh Tiên định nói gì đó, nhưng chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn vừa hé ra đã kịp thời ngậm lại, sau đó nàng cười thật gian xảo. Cả người đến đây để tiếp nhận sự rèn luyện, hoặc là hy vọng có cơ duyên sẽ xuất hiện. Lúc nào xuất phát thì ta cũng sẽ tới góp vui. Diệp Huỳnh Tiên chớp chớp đôi mắt to lầy láy, dặn dò cẩn thận, trong khi đưa bọn họ ra khỏi tổ đàn. Cuối cùng cũng có người đến đón bọn họ, nhưng mà cả nhóm lại bị chia rẽ, mỗi người đi đến một bộ lạc khác nhau. Diện tích đế thành vô cùng rộng lớn, tự như một thế giới to lớn, đầy rẫy sông núi vạn vật. Thạch Hạo cảm thấy nơi đây rộng lớn mênh mông hơn rất nhiều so với táp vực nơi hạ giới. Hắn được đưa vào một bộ lạc nhỏ, nơi này núi non hùng vĩ, rừng cây xùm xuê, vườn hú cọp gầm, ngập tràn hơi thở thể hoang sơ. Tào Vũ Sinh và hắn ở khá gần nhau, cách một con sông. Đó là bộ lạc có quy mô trung bình ở phía đối diện. Ngược lại, vị trí Thạch Nghị và Tần Hạo ở tương đối xa nơi này, căn bản là không cùng một khu vực. Người có họ Thạch à? Khi đến đây, tại sao lại lấy một cái họ khác chứ? Một ông lão đi ra từ bộ lạc nhỏ, nhìn về phía Thạch Hạo, khoác trên người bộ quần áo già thú, vá chẳng vá chịt. Đây là họ của ta, cần gì phải thay đổi? Thạch Hạo hỏi ngược lại. Ông lão kêu thở dài im lặng. Bộ lạc này có nhân khẩu không nhiều lắm, hơn ngàn người một chút. Nếu như mang đi so sánh với đế thành hoặc các bộ lạc khác thì quả thật là vô cùng nhỏ bé, không cần nhắc đến tên. Không lâu sau, Thạch Hạo liền biết mình rơi vào tình huống gì. Bộ tộc này cũng có họ Thạch. Các người đều mang họ Thạch sao? Lão già gật đầu, sắc mặt đều hiện ra một chút trạng thái thiếu hụt tình khí thần. Người bị đày tới nơi này phải không? Một người đàn ông trung niên bước đến hỏi, trên thân mặc một cái áo giáp trụ rách nát, cầm theo một thanh trường mâu nặng trịch. Ai mà đến nơi này, kết quả đều là bi kịch, hơn phân nửa là chết trong chiến trận. Một chàng thiếu niên xuất hiện góp lời. Cậu nhóc vừa trở lại từ chuyến đi săn thú trong núi lớn, trên lưng còn đang vác một con voi to. Chuyện gì đã xảy ra? Thạch Hạo hỏi. Do chúng ta mang họ Thạch nên không cách nào giàu mạnh lên được, chỉ còn một con đường suy tàn dần. Chúng ta đã từng là một trong những lực lượng mạnh nhất của tòa thành này, nhưng tất cả đều đã thay đổi. Thiếu niên kia không cam lòng nói. Đúng như những gì y nói, tại những năm tháng xa xưa, dân số Thạch tộc rất đông đúc, cao thủ nhiều vô số kể, cực kỳ có tiếng nói tại đế quan. Thế nhưng một bản án bỗng dừng xuất hiện, biến bọn họ trở thành dòng dõi của tội huyết, tình cảnh lập tức bị thay đổi ngay. Từ đó về sau, mỗi khi xuất chinh, người của Thạch tộc luôn luôn đảm nhiệm vị trí tiên phong, tư thường vô số. Dù có nhiều thiên tài đi chăng nữa, cao thủ trùng trùng thì đã sao? Cũng không thể nào đối trọng với hiện tượng hao tổn do bị nhắm vào như vậy. Lâu dài về sau, nhân tài càng ngày càng hiếm. Từng đời qua đi, cả một đại tộc suy tàn, máu xương cùng lệ nóng khiến người ta không nỡ quay đầu hồi tưởng, chuyện quá mức thể được. Ngày hôm nay nhân số Thạch tộc cũng khoảng 1.000 người mà thôi. May mắn là có người còn nhớ tình xưa nên che chở hết lòng. Nếu như không, bộ tộc này đã sớm không tồn tại. Thạch Hạo nghe vậy liền giận dữ, một luồng máu nóng như sông thẳng lên trán. Tại sao lại có thể như vậy? Nơi này trầm luân thành dòng dõi của tội huyết, nếu đem so với tội châu thuộc 3.000 đạo châu, tình hình nơi đây còn thê thảm nghiêm trọng hơn nhiều. Bỗng nhiên có tiếng khóc lớn chuyển đến từ phương xa. Một vài người tộc nhân họ Thạch ăn mặc da thú rách nát đang khiêng phải cỗ quan tài tiến vào bộ lạc. Cha ơi! Thiếu niên vác lấy xác voi lớn vừa mới đi săn về, lúc này chợt thét lên một tiếng, vứt bỏ chiến lợi phẩm rồi phóng nhanh về phía trước, gào khóc vô cùng thê lương. Vì sao bọn họ lại chết? Thầy Hạo thấp giọng hỏi ông lão. Ông lão đón hắn vào bộ lạc thở dài một tiếng nói. Tất nhiên là do chết trận. Cha của A Thú là một chiến sĩ vô cùng lợi hại, là một thiên tài vĩ đại trong lớp người trưởng thành của tộc ta, đáng tiếc là cuối cùng cũng chết trận. Mỗi khi có cường giả siêu cấp xuất hiện tại bộ tộc này thì chắc chắn sẽ bị điều động tới chiến trường để chém giết. Có thể nói nguyên nhân mà Thạch tộc suy tàn là vì như thế này, thiên tài nhất định phải chết, khó sống lâu được, hiển nhiên là tử trận ở quan ngoại. Mãi đến một ngày chỉ còn da ngựa bọc thây. Bọn chúng khinh người quá đáng, Thạch Hạo giận dữ nói. Máu nóng sôi lên, vùng cánh tay đánh nát một tảng đá lớn bên cạnh. Ngược dòng thời gian rất lâu về trước, tổ tiên từng mang một nhóm con cháu rời đi. Người chắc chắn là thuộc về dòng dõi đó, không thì chẳng bị đẩy đến nơi này khi vừa bước chân vào đế quan. Ông lão nói trong tiếng thở dài. Thạch Hạo biết rõ, chắc chắn bọn họ là người cùng tộc, chung tổ tiên. Nếu không đời xương trán cũng sẽ không xuất hiện dấu vết tội huyết tương tự như vậy. Đặc điểm của tộc này, mỗi khi kích động hay nổi giận thì xương trán phát sáng rồi in hẳn ra một chữ cổ, sản sinh ra một sức mạnh kỳ lạ, tội huyết xuyên thủng mây xanh. Dòng máu này đang chảy trong cơ thể chúng ta không phải là dòng máu tội lỗi, mà là sự rạng rỡ cùng với vinh quang, Thạch Hạo nói. Ông lão kinh ngạc giật mình, vội vàng cảnh cáo. Nhỏ tiếng một chút, đừng có nói lời sằng bậy như vậy, nếu không sẽ dẫn đến họa lớn sát thân. Ta trái lại muốn nhìn thử xem bọn chúng có thể làm cái gì, dùng thủ đoạn gì để nhằm vào ta. Thạch Hạo cười lạnh nói. Nhân khẩu của bộ lạc họ Thạch này vốn dĩ rất là ít, tọa lạc tại vùng sâu vùng xa, linh khí ít ỏi, hoàn toàn thua kém hơn so với các linh sơn dưới quyền sở hữu của các gia tộc lớn đỉnh cấp. Thạch Hạo thật sự muốn biết tổ tiên Thạch tộc năm đó rốt cuộc là phạm vào lỗi lầm to lớn gì mà bị người người nhắm vào như vậy. Hắn muốn hỏi cho ra nhẽ, tìm hiểu cho chính xác tất cả mọi chuyện. Do Diệp Huynh Tiên vội đến rồi vội đi, hắn còn chưa kịp hỏi, ngay tại bộ tộc này hắn cần phải tìm hiểu đôi chút tình hình. Có người hoang mang thở dài nói, tổ tiên của chúng ta là cường giả cái thế, đã từng vô địch ở hậu thế, nhưng năm đó chuyện xưa đã rất xa xưa rồi, những câu chuyện ấy chỉ được con cháu truyền lại với nhau mà thôi. Năm đó ông lão vừa nói đến đây, gọi là Thạch Hậu Đức, trên người thoát một bộ y phục chẳng chịt những mảnh vá. Vừa đến nơi thì tâm tình thoáng trùng xuống, sắc mặt ưu sầu, khó nói thành lời. Chuyện gì xảy ra năm đó? Thạch Hạo hỏi dồn, nóng lòng muốn biết. Hiện tại một mực bị gọi là dòng dõi của tội huyết, hắn thật sự không cam lòng, cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn tin tưởng tuyệt đối rằng lỗi lầm của tổ tiên Thạch tộc chắc chắn không nghiêm trọng như người đời đồn thổi. Y là hàm oan thôi, đáng lý ra phải là công trạng to lớn mới đúng, bởi vì năm xưa hắn đã đuổi theo điểm xấu quỷ dị kia, đã từng đặt chân lên chiếc thuyền cổ màu đen nhuốm máu kia. Trên tây đàn, hắn tận mắt chứng kiến hình ảnh bảy vị vương giả xả thân phòng thủ cho biên hoang, huyết chiến cho đến cùng, cũng nhìn thấy cảnh có vị phải bỏ mạng vì cuộc chiến. Người đừng hỏi nữa, có lẽ tổ tiên chúng ta đã thật sự gây ra sai lầm nghiêm trọng, chúng ta chỉ là hậu nhân, coi như là thay ngài trả nợ. Lão nhân Thạch Hậu Đức lắc đầu, lòng buồn vô cớ. Xin nói cho ta nghe những gì lão biết, ta không tin tổ tiên Thạch tộc lại gây ra lỗi lầm nghiêm trọng, bởi vì ta biết rõ một vài điều bí mật. Thạch Hạo trả lời bằng một giọng nói kiên định. Hắn không quên được những hình ảnh đã từng thấy tại tế đàn trên chiếc thuyền cổ màu đen kia. Từ người già đến trẻ em đều bước đến bức tường thành cổ xưa bị nhuộm đầy máu đỏ, chằng chịt vết rách, liều thần quên mình chiến đấu cùng vô số cường giả đến từ dị vực. Cuộc chiến nào mà chẳng có máu tươi vương vãi, xương chất thành đống dưới chân tường thành. Người già, trẻ nhỏ, đến cả những thiếu nữ xinh tươi trừ hoa liên tục ngã xuống, tàn khốc mất mạng, thấm đẫm sắc màu thê tương sau khi chết đi. Một khi nhớ lại hình ảnh đó, Thạch Hạo lòng đau như cắt, chỉ muốn ngẩng đầu lên trời thét to lên, khát khao bản thân có thể trưởng thành tại quãng thời gian tăm tối đó để có thể ra tay cứu viện. Hôm nay, hắn lại gặp phải tình huống tương tự. Thạch tộc bị vu oan là dòng dõi của tội huyết, vướng vào sự ô nhục, thậm chí có người bị đóng lên thân mình dấu ấn sỉ nhục. Hắn làm sao không phẫn nộ khi nghĩ đến việc này cơ chứ? Bảy vị vương dùng máu của mình để chiến đấu, kết quả lần lượt ngã xuống. Hình ảnh chết chóc ấy làm lòng người vô cùng đau đớn. Nhìn lại tình cảnh của Thạch tộc ở thời điểm hiện tại, nỗi căm hận tự nhiên dâng lên. Những công hiến của tổ tiên Thạch tộc có giá như thế này sao? Chết trận một cách oanh liệt là thế, máu nóng rơi vãi khắp nơi biên cương. Thế nhưng là con cháu đời sau đã rơi vào hoàn cảnh thê thảm như bây giờ. Do Thạch Hạo nài nỉ lần nữa, ông lão Thạch Hậu Đức đờ đẫn trả lời. Con người tận mắt nhìn thấy, tổ tiên của chúng ta chém giết người mình, ra tay cắt đầu cùng một vài vị đại nhân vật. Trong đó có hai người đủ để gọi là tướng lĩnh cầm quân. Chuyện này, Thạch Hạo đào đảo thối lui. Hậu quả này quá nghiêm trọng rồi. Cắt đầu người lĩnh quân giới này là một tội ác rất là nặng. Đó chính là phản bội. Tội danh này khó mà rửa sạch. Nếu như không có đầy đủ chứng cứ có giá trị hoặc kết quả điều tra không thể hiện rõ các tình tiết thì thật sự không có cách nào trả lại sự trong sạch cho Thạch tộc. Vấn đề này quá nghiêm trọng. Chẳng qua là Thạch Hạo biết rõ. Hắn biết chắc chắn có ẩn tình vô cùng to lớn ở bên trong chuyện này. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy bảy vị vương thả chết cũng không phục, máu nhuộm đế quan. Đặc biệt là hôm nay, hắn chứng kiến bức tranh khắc đá, mới biết rõ người cầm thanh gậy lớn bằng xương trắng chính là tổ tiên Thạch tộc. Thạch Hạo từng thấy nhân vật này liều mạng, đối đầu với địch thủ, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng của mình, sau đó gục xuống. Dù chết không đầu hàng, hà cớ gì để phản bội? Thạch Hạo cảm thấy da đầu tê rần rần. Năm đó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tổ tiên Thạch tộc rõ ràng là chết trận, vinh quang một đời, thế nhưng sử sách lưu truyền lại là danh tiếng của một tội nhân. Hắn cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, sợ hãi trong lòng, một cơn ớn lạnh chạy dọc qua xương sống. Nếu tổ tiên Thạch tộc gánh lấy tội oan khuất này, như vậy chắc chắn là có người dựng chuyện giả dối. Là kẻ nào định tội tộc ta? Thạch Hạo hỏi. Đây là vấn đề mang tính mấu chốt, ẩn giấu một mầm tai họa lớn. Chuyện này quá xa xưa rồi. Người của thời đại ấy cơ bản đều đã qua đời, không thể nào truy trả lại nữa. Mặc dù khi đó không có công bố tất cả chi tiết, nhưng mọi chuyện gần như là như thế. Thạch Hậu Đức lại nói, lão là tộc trưởng của bộ lạc, đã ăn mặc một bộ quần áo da thú rách nát đầy mảnh vá, nhếch nhác vô cùng. Từ đó có thể thấy Thạch tộc đang đối mặt với tình cảnh vô cùng khó khăn. Phải chăng có sự hiểu lầm, tổ tiên của chúng ta chưa kịp đứng ra biện hộ, phải vậy không? Thạch Hạo hỏi. Ta không biết, chuyện này từ lâu đã không thể nào nghiệm chứng được nữa. Trăm ngàn thế hệ trôi qua, dọc theo dòng chảy năm tháng, còn ai có thể nhớ rõ chuyện năm nào? Thạch Hậu Đức lắc đầu, nét mặt cay đắng. Có thể suy ra được, qua nhiều năm như vậy, Thạch tộc hết lần này đến lần khác bị kỳ thị, sinh hoạt dưới cái bóng của tội huyết, tình cảnh gian nan. Một cái đại tộc cơ hồ gần như là suy bại, suy chút nữa đi tới con đường diệt vong. Xa xa có vài đứa nhỏ chạy đến, quần áo rách rưới, trên người mang đầy vết thương đang rỉ máu. Từng tí tuổi đầu mà đã phải đi săn, trong đó có vài đứa thét lên, cha ơi! bọn nhóc lảo đảo chạy về phía trước, bổ nhào đến chỗ mấy cỗ quan tài nơi cửa thôn. Cha, người tỉnh lại đi, đừng chết mà. Ông cố chết trận, ông đội chết trận, hôm nay cha cũng ra đi, thả nhà chúng ta không còn đàn ông nữa rồi. Đứa nhỏ khóc ròng ròng. Lại có một đứa bé ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt là to tròn trong sáng, trên mặt giàn giụa nước mắt, gào khóc thảm thiết. Thúc thúc, thúc cũng ra đi, cha mẹ đã sớm qua đời, giờ cháu chỉ còn lại một mình. Cô bé khóc lớn, thân thể khép nép cạnh cỗ quan tài, nhìn hình ảnh thương tâm ấy làm lòng người vô cùng đau đớn. Thạch Hạo không thể nhịn được gầm nhẹ, hắn thật không đành lòng nhìn những chuyện xảy ra như thế này. Thạch Hạo ở lại chỗ này chờ đợi, vì bất cứ lúc nào cũng có thể phải xuất chinh. Mấy ngày qua, hắn đã quen thuộc với bộ lạc cư trú bên trong dãy núi này. Tình cảnh sinh hoạt khốn khổ, đa phần người trưởng thành đều bị điều động ra chiến trường, người ở lại chủ yếu là thành phần già yếu. Nếu không may có thú hoang mạnh mẽ tấn công, đây chính là một thử thách khó khăn cho cả bộ tộc. Hít sâu luồng tinh khí tiền thiên đẩy chúng vào, ẩn giữ gần mạch. Buổi sáng ngành đón ánh bình minh vàng óng, Thạch Hạo đứng trong vùng núi, chỉ dạy một nhóm thiếu niên tu hành. Hắn trông thật là nghiêm túc. Bản thân của hắn dường như là tất cả mọi người đều có tinh thần học tập vô cùng nghiêm túc. Cách vận chuyển cốt văn thế này sai rồi. Toàn nghề bảo thuật, phóng ra lôi điện. Một khi xảy ra sai lầm, tia sét kế tiếp sẽ gây ra tổn thương cho chính bản thân ngươi. Thạch Hạo uốn nắn phương pháp tu luyện cho một cậu bé. Hắn rất chân thành dạy bảo trợ giúp bộ lạc này bằng cả tấm lòng, hy vọng những người đang sinh sống tại nơi đây có thể nâng cao bản thân một chút thôi, ít nhất là để nhóm thiếu niên này trưởng thành nhanh hơn, có đủ khả năng tự vệ. Trong cả quá trình, Thạch Hạo nhiều lần cảm thán, bọn nhỏ này có tư chất trời sinh rất tốt, thậm chí là một vài nhóc được đánh giá là thiên tài vô cùng lợi hại. Trong số đó có một thiếu niên tên là A Thú, khoảng 14-15 tuổi, thân thể cực kỳ dẻo dai, gọi là có tư chất ngút trời vẫn còn chưa đủ, ít nhất là không có chênh lệch nhiều so với thế hệ thiên tài ở những nơi khác. Chuyện này làm cho Thạch Hạo rất ngạc nhiên, hắn lại bắt gặp một thỏi vàng chưa được tôi luyện tại một bộ lạc có dân số không quá 1.000 người. Cha của A Thú là vị thiên tài cuối cùng của bộ tộc này. Điều này là do tộc trưởng Thạch Hậu Đức nói cho hắn biết. Hôm nay tận mắt chứng kiến, Thạch Hạo đã rõ lý do vì sao y lại dùng nhiều lời lẽ tán dương đến như vậy. Tư chất của A Thú được di truyền từ cha của mình, vô cùng tài giỏi. 14-15 tuổi đã có thể đánh bại hung sao, hàng phục mà mút, một thần một mình chiến đấu tiến sâu vào dãy núi, săn giết cổ thú hùng mãnh. Thạch Hạo chăm chú dạy bảo, thằng bé học tập cũng rất nhanh. Do phụ thần chết trận, A Thú muốn trả thù, muốn đi chém giết tại chiến trường nơi quan ngoại. Để muốn học tại băng quyền, A Thú nói, bởi vì có một lần nó nhìn thấy một người ngoại tộc dùng một quyền bỏ qua khoảng cách không gian, đánh rơi một con thồn thiền thú, thu phục làm vật cưỡi. Hình ảnh đó để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng của nó, khiến cho nó cực kỳ ưa thích loại quyền pháp đầy phóng khoáng này. Được, huynh sẽ dạy cho đệ, nhưng khi đệ luyện đại băng quyền đến mức thâm hậu, để phải nhớ tinh túy của nó cũng không chỉ là tính bá đạo mạnh mẽ như vậy. Thạch Hạo nói, bởi vì cái mà hắn định truyền thụ chính là côn bằng quyền. Để muốn bãi huynh làm thầy, giọng nói của nó kiên định vang lên. Trước tiên, để theo ta học hành một thời gian ngắn xem sao đã. Thạch Hạo vẫn chưa có ý muốn thu đệ tử. Vâng ạ, đến khi nào huynh cảm thấy đầy đủ tư cách để muốn bãi huynh làm thầy. Tính tình của A Thú vô cùng kiên nghị. Thật sự không thể theo kịp người trẻ tuổi, hậu sinh khả úy. Người định khai tông lập phái tại đây sao? Bất quá, lựa chọn thu đệ tử tại tội huyết thạch tộc như thế này không hay lắm đâu. Ngày hôm đó, có người đi đến gần dãy núi, tiến vào bộ lạc thạch tộc. Vẻ mặt của tất cả mọi người trong bộ lạc đột nhiên cứng đờ, nhìn về khe núi. Ai ai đều cảm thấy thẫn thờ, chuyện xấu xem ra lại đến. Người từ bên ngoài đi đến, đồng nghĩa với những nỗi bất công và bi kịch sẽ theo cùng. Đặc biệt là thời điểm này, nhìn thấy kiểu cách trang phục của người vừa đến, nỗi lòng của mọi người trong thạch tộc càng trầm trọng thêm. Đây chính là kẻ mang lệnh điều động những cường giả trưởng thành, sắp có người phải ra chiến trường, nghĩa là có người sắp bỏ mạng, có người phải chết đi. Đại nhân, cha và chú của A Thú vừa chết trận, vẫn chưa tới thời gian mà, tại sao lại điều động nhân mã nhanh như vậy? Tộc trưởng Thạch Hậu Đức bước tới, nụ cười vặn vẹo đau đớn. Đây là một gánh nặng mà thạch tộc khó có thể thừa nhận. Rất nhiều năm qua, bộ lạc thạch tộc luôn sinh hoạt dưới áp lực đè nén như thế này. Hiếm kỳ thấy được một nét tươi cười trên gương mặt của các tộc nhân. Ngay cả chính bọn trẻ con kia đều tiêu đi vẻ ngây thơ so với những đứa bé con cùng trang lứa. Ngày ngày chăm chăm tu luyện, các bé gái cũng không khác gì. Nó có tâm tư vui cười, từng gương mặt nhỏ nhắn lấm lem, biểu hiện vẻ hồi hộp bất an, sắc mặt trắng bệch, thật sự khiến người ta đau lòng. Bọn nhóc không thể không lo lắng, hoảng sợ, bởi vì khi có kẻ đến chọn người cũng đồng nghĩa với nguy cơ mất đi cha mẹ, trở thành cô nhi. Các cường giả trưởng thành nhận lệnh xuất chinh hơn phần nửa là vĩnh biệt, không chết cũng sẽ không trở về. Bằng tự bản thân họ cất bước ra đi, khi trở về lại là một thi hài đẫm máu. Trong bộ lạc, số lượng các bộ lão còn sống sót là rất ít, đa phần đã chết trận khi còn trẻ. Nhưng người còn sót lại là do sống gánh chịu thương tật, mất đi sức chiến đấu. Rốt cuộc, một cô bé không nhịn được khóc to, ôm chặt lấy chân của một người đàn ông trung niên. Dù chết cũng không buông tay, thút thít nói, cha ơi, con không muốn cha đi mà, ta không muốn trở thành cô nhi giống như A Mận A Thú, còn muốn cha ở lại, sống cùng với con. Đại nhân, thời gian giảm sóc sao lại ngắn như vậy, không thể như vậy được, nếu không thạch tộc sẽ gặp cảnh diệt vong, truyền thừa bị đứt đoạn rồi. Thạch Hạo Đức van cầu. Thạch Hạo Đức từng bước tiến về phía trước, vì hắn nhận ra người quen, và khả năng cao là vì hắn mà đến. Các người cứ yên tâm, lần này không phải là để điều động trai tráng thạch tộc, dù sao còn chưa đến thời điểm, ta đến đây là để chào hỏi một người bạn mà thôi. Bọn họ có tổng cộng 5 người, Thạch Hạo nhận ra một ông lão trong nhóm người đó, cũng chính là lão nhân đang nói chuyện. Cách biệt nhiều năm, thành tựu của người đã thật sự hù dọa được lão phù, làm ta trợn mắt mà nhìn, trong lòng có chút hoảng sợ đấy. Vừa hơn 20 tuổi, đã trở thành một cao thủ hư đạo cảnh. Ta cố gắng lục lọi trí nhớ của mình cũng không tìm ra được kẻ thứ hai giống như ngươi. Trước đây cũng chưa từng nghe nhắc đến. Lão ta thở dài nói, có phải tên như vậy vừa rồi đã tiến vào đế quan mà? Thạch Hạo nói, tên nhỏ nhất trong bọn chúng cũng lớn hơn người 4-5 tuổi. Tuổi tác trẻ nhất cũng gần 30. Mặc dù chênh lệch không có bao nhiêu, nhưng nếu đem ra so sánh, vị trí của bọn chúng liền bị hạ thấp rất nhiều khi so với ngươi. Tại thời cận đại, thành tựu của người hơn phần nửa là không ai có thể sánh bằng. Người khen nhầm rồi, tốc độ tu hành cũng không có liên quan với thành tựu cuối cùng cho lắm. Thạch Hạo bình thản đáp lời, thái độ hời hợt vì hắn có cảm giác rằng kẻ đến không mang theo thiện ý. Tuy rằng đã lâu không gặp nhau, nhưng xem ra mối thù xưa vẫn chưa được hóa giải rồi. À, ta lần này đến đây là do có chút chuyện cần thảo luận về việc xuất trình của anh bạn nhỏ đây. Ông lão vừa nói, vừa cất tiếng cười ha hả. Quả nhiên, ngày này cuối cùng cũng đến.